Một sự kiện khác, chính là chấn hưng Linh Điệp Tông. Vì thế ta trả giá tất cả. Dần dần, thẳng đến hôm nay, ta mới nghĩ thông ta thật sự muốn là cái gì. Đáng tiếc tất cả đều đã muộn, ta không gặp được chàng nữa. Chàng đã bế quan tu luyện trùng kích phản hư 470 năm. Không biết bao lâu chàng mới sẽ quay về, nhưng hiện tại ta đã già không bước nổi. Ta đã không cách nào trở nên xinh đẹp như vậy. Ta vẫn là nên chết đi, hy vọng ở trong lòng chàng, lưu lại một Phương Ánh Tuyết mỹ lệ, mà không phải Phương Ánh Tuyết tóc bạc da mồi, lão Thái Long Trung này. Mặc kệ nói như thế nào ta kiếp này đã gặp được chàng. Không sống uổng, kiếp này không hối hận, không hối, không hối, nét chữ đâm xuyên giấy phù, ngân câu thiết họa có thể thấy lòng tin của Phương Ánh Tuyết lúc viết. Lạc Ly rất lâu không nhúc nhích, nước mắt ở khóe mắt rơi xuống. Ta đi rồi, Phương Ánh Tuyết, ta đến thế gian này một lần, đời người không phụ, đời người không hối, cái gì cũng đáng giá. Lạc Ly, phu quân của ta yêu, đừng khóc, không cần bi thương, đời người chỉ là các lần luân hồi, có lẽ tương lai chúng ta còn có thể gặp nhau, cho dù không gặp cuộc đời này ta gặp được chàng, ta đã thỏa mãn rồi, không sống uổng phí một lần. Chàng sống thật tốt trăm năm, ngàn năm, vạn năm, trở thành tiên nhân, sống vĩnh viễn, không phải chết. Đem phấn khích ta chưa từng hưởng thụ hết đi. Tốt rồi, đến lượt ta, xin chàng đốt tiền cho ta, niệm tụng cho ta bài vãng sinh chú kia, từng màn năm ấy ta đều ghi trong lòng, ta vô cùng hâm mộ Lạc Hân. Hôm nay hẳn là tới lượt ta rồi, vì một mình ta, niệm tụng trăm lần, người ta yêu, phu quân của ta tạm biệt, nhân sinh nhược trích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến. Ly Sơn Ngữ Bãi Thanh Tiêu Bán, Lệ Vũ Linh, Góc Truyện Audio.com, Linh Trung Bất Oán, Cách Chương.